tiếng âm thầm cháy thiêu xác thân của ngài. Ôi tiếng kinh tránh xa muôn hờn oán, mang đức tin cho đời. Thì chúng ta học tới bài số 3 thì bài phổ thông, đó là Đức Phật từ khi ngày sinh ra thành đạo giáo hóa nhập niết bàn, thì rồi chúng ta học về Đức Phật lúc mà thành đạo rồi. Bây giờ chúng ta tiếp theo một cái đề tài. Tất nhiên mình nương theo phổ thông, nhưng mình nói theo đề tài, chứ mình không phải nói theo giáo trình. Nói theo cái đề tài bữa nay, mình cái đề tài là Bồ Tát giáo hóa. Trời chiều chiều mà tôi có cái sinh khí chút, nhất là nắng của 2 giờ chiều á, rồi chiều buồn ngủ nữa chứ. Thầy em buồn ngủ, thầy không ngủ chưa, nên thầy không buồn ngủ. Sợ mấy cô ngồi dưới buồn ngủ, cái nghiệp của chúng sanh nó tới á, ngủ gà ngủ gật dễ ngủ lắm. Tại vì bữa trước có cái cô này, hình như là ở Bến Tre đó mà, cổ ngủ không được có dịp rồi, cổ ngủ không được luôn á, thức 5-6 đêm liền trắng giờ mắt à. Cái mới điện thoại cho thầy, gia đình điện thoại cho thầy, bây giờ nói là kêu thầy là nhờ thầy xem bệnh giùm cổ, bệnh cổ làm sao mà cổ ngủ không được, nhờ thầy cho thuốc. Thầy cũng kẹt cái vụ dữ lắm á, tại mình làm thầy thuốc mà cái nghiệp đã mang cái nghiệp vào thân á, cũng đừng nên trách trời rằng trời gần trời xa là ở chỗ đó đó. Ai biểu mình làm thầy thuốc rồi chi, tới là bệnh ở đâu đâu có điện thoại lên kêu coi bệnh, điện thoại mình coi bệnh thấy nó vô lý không. Nhưng mà vậy mà người ta vẫn nhờ mình coi bệnh qua điện thoại, thầy lên rất là vô lý. Nhưng mà già cả đi không được thôi, cái kể sao lên, mẹ con bệnh quá chừng luôn á, mà giờ á là thức không mà ngủ không có được. Thầy bây giờ là uống thuốc quá chừng luôn, uống thuốc vô ngủ không được nữa. Bây giờ sao giờ? Thì thầy là thôi bây giờ lấy cái băng giảng hoặc băng kinh tụng á, bắt cho cổ nghe đi. Là trời, cổ bây giờ căng thẳng thần kinh quá, đâu có nghe kinh nghe tụng gì ngày nổi đó thầy. Thầy là thôi kệ, bắt cho cổ nghe đi. Vì cái đem cái băng kinh hay băng giảng thì thầy có không biết, bắt lên, bắt chưa đầy 5 phút nó cổ ngủ. Bắt chưa đầy 5 phút nó ngủ, quý vị không tin, quý vị về nhà bắt băng kinh nghe, bắt cái ngủ liền. Cái nghiệp của chúng sanh á, nghe không được. Còn có người á, ta nghe băng kinh băng giảng ta rất là phấn khởi, rất là phấn chấn. Thì cái người này á, cái nghiệp đó nó đã tan biến rồi. Còn người kia cái nghiệp kia còn, nên bắt mỗi khi mà nghe băng kinh băng giảng. Thầy có một cái người người bạn ngày xưa thầy chưa xuất gia, có người bạn, cái người này có cái nghiệp với cái kinh Pháp Hoa. Miễn mà mỗi khi ai tụng kinh Pháp Hoa hoặc là ai mà giảng về kinh Pháp Hoa, mới vừa lên một phút, có chừng một phút thôi là ông dưới nằm ngáy o, ngồi dị ngủ ngáy luôn á. Mà chỉ đặc biệt với kinh Pháp Hoa thôi, còn mấy kinh khác không có. Cũng thầy cũng không hiểu cái nhân duyên gì, cái kiếp trước hồi đời nào của cái ông này nó vậy, nó dày quá giải vậy không được. Tới giờ bắt kinh Pháp Hoa ông vẫn ngủ bình thường, quý vị. Nên sau này già già dặn con cháu của ông này á, nếu ông có bệnh mất ngủ thì bắt kinh Pháp Hoa cho ông nghe. Tại cái nghiệp của ông tới đó là phải ngủ với cái kinh như vậy. Thì mình thấy cái nghiệp của chúng sanh nó nặng nề, nó nặng nề như vậy. Thì Thái tử Si Đạt Ta, quý vị tử, trong 49 ngày đêm thiền định của Thái tử Si Đạt Ta đó, ngài đã thắng cái cuối cùng. Khi mà ngài đi tầm đạo, ngài đi tầm đạo, quý vị tử, ngài đi tầm đạo thì 5 năm ngài tầm đạo, ngài mới tìm. Ngài tìm tầm đạo là tầm cái gì? Quý vị tử biết không? Ngài đi lúc đó ngài đi tầm á, là trong thâm tâm của ngài muốn tầm cái gì? Là ngài muốn tìm ra ông thầy nào đó, một tôn giáo nào đó, một tông phái nào đó có cái cách để làm cho người ta đừng có già, làm người ta đừng có bệnh, người ta đừng có chết, và bản thân của cái cuộc sống này không có đau khổ. Mới gọi là sanh khổ, sanh lão bệnh tử. Chữ sanh là chỉ sinh á, là bản thân của nó là cuộc sống. Mà cuộc sống sao khổ, quý vị tử, cuộc sống sao khổ, cuộc sống mình thấy sướng quá mà. sao lại là khổ? Tại vì cuộc sống mình có những cái mối quan hệ chồng chéo với nhau, với dị tử, mà mình giải quyết những cái mối quan hệ đó không được thì bắt buộc con người ta bị phiền não với cái mối quan hệ đó. Bây giờ ví dụ nè, cái có hai vợ chồng, thì cái bà vợ chồng á thì với cái cô dâu đang xích mích, tất nhiên là mâu thuẫn với nhau, thì cái người con nằm ở giữa, không, người con trai á nằm ở giữa, không giải quyết được mối mâu thuẫn, nó sinh ra phiền não. Đó là phiền não trong cái mối quan hệ. Rồi trong cuộc sống, cái người này lừa cái người kia lấy hết tiền, vừa rồi em của cô Phật tử mới, cô Phật tử với lại nói với thầy á là đi ở bệnh viện với dự tử, không biết nói sao, tự nhiên cái lột vàng dòng tiền bạc đưa nó hết về nhà, mặt ngơ ngáo ngáo, người ta gọi là bỏ bùa, không biết thầy không biết cái đó làm sao thì không biết, nhưng mà cái cuối cùng là cái lột đồ hết cho người ta, vàng dòng tiền bạc thì cho người ta hết, về phiền não. Đó là những cái mối quan hệ cuộc sống bị lừa đảo cũng phiền não, lừa gì mà mình bị lừa là phiền não hết đó quý vị. Nên trong cái mối quan hệ người ta cần cái thật tâm á, ta sợ bị lừa đó, lừa người ta gọi là đẩy cây, rồi lừa người ta gọi là cho mọc sừng, lừa người ta gọi dùng nhiều cái tiếng khác nhau, nhưng cuối cùng là lừa thôi, lừa dối nhau thì nó sanh ra khổ đau, sanh ra khổ đau nhiều lắm ở trong cuộc đời này. Chỉ từ những cái mối quan hệ mình giải quyết không được, từ mối quan hệ mình giải quyết không được, mình giải quyết không có là một cách hoàn hảo được trong những mối quan hệ đó, mà ai cũng bị hết. Nên cái cuộc sống, bản thân cuộc sống của người ta bị phiền phức cái chỗ đó, bị khổ. Nên từ đó có những vị người ta thấy cái điều đó rồi, người ta tách ly ra khỏi cái đó. Nhất là ai, ví dụ tử hồi xưa là Trần Cảnh, là vua, vị vua Trần đầu tiên của nhà Trần á, là nối ngôi của nhà gì, nhà Lê không à, phải không, à, nhà Lý mới tới nhà Trần. Thì cái vị vua 13 của nhà Lý đó là vua Lý Chiêu Hoàng, là người nữ, Trần Thủ Độ mới lên sắp xếp, mới gả Lý Chiêu Hoàng cho Trần Cảnh. Và khi mà Trần Cảnh lên làm vua rất là nhỏ, mới có mấy tuổi, 7-8 tuổi gì đó à, thì rất là nhỏ, nên á ngày Trần Cảnh này rất là phiền phức với đó. Sau này lớn lên một chút xíu nữa, ngày trốn lên trên núi Yên Tử, ngày trốn, ngày viễn ly đi trong cái mối quan hệ này nè, quan hệ quân thần, quan hệ vua tôi, rồi á quan hệ vợ con, quan hệ chồng vợ, rồi nó tranh giành với nhau. Ngài thấy bản chất của cuộc sống này, thấy nó có cái gì đó mà không đem lại nguồn an vui hạnh phúc cho ngài, ngài mới trốn lên tới núi Yên Tử ấy, ở trên núi Yên Tử ngài trốn ở trong đó. Chỉ vì con người này á là con người đã vượt qua nhân loại một chút xíu rồi, trốn mà không có nghĩa là con người này tụt hậu đâu, mà người này đã biết sống viễn ly, tách rời cái cộng đồng mình ra. Đó là những người đầu tiên mà bên phương Tây gọi là những nhà hiền triết, họ tách ra khỏi cái đời sống ồn ào. Nên có những cái vị mà người ta rất là may mắn, ta nói người ta không có gia đình là một điều may mắn, ta không có nghiệp đó làm điều may mắn. Thì Trần Cảnh là trốn cái ngôi vị vua, ngài mới lên trên núi Yên Tử ngài ở trển. Thì lúc đó Trần Thủ Độ á, ngài mới lên trên đó là thỉnh Trần Cảnh về, Trần Cảnh không về, nên ngài mới xây dựng cung điện lên tại chùa trên núi Yên Tử. Ngài mới nói là vua ở đâu thì cung điện và cung tần mỹ nữ đưa lên tới đó. Chùa của người ta mà xây dựng cung vua rồi đưa mỹ nữ rồi lên tới chẳng chết chưa. Nên là bắt buộc ngài Trần Cảnh tiến thối lưỡng nan. Thì có một cái vị thiền sư ra nói với ngài, Phật cũng không ở trên núi, mà Phật cũng không có dưới đồng bằng, chỉ có lòng lặng là Phật ở nơi đó. Vì chính chỗ đó mà Trần Cảnh ngài ngộ được điều đó, ngài mới quay lại ngài làm vua, và sau này làm vị minh quân, và sau này ngài cũng là người tu, sau này mới sanh ra và về tới Trần Nhân Tông đó, làm vị sáng tạo ra dòng thiền Trúc Lâm Thiên Tử của mình đó. Vậy thì quý vị Phật tử thấy, khi mà Thế Tử Sĩ Đạt Ta mới thấy cái nỗi khổ của con người phải gánh vác lên, nào là sanh lão bệnh tử, nào là mối quan hệ chằng chịt không giải quyết được. Ở bên nước ngoài thấy các cái tỷ lệ mà tự sát của những cái người ở bên châu Âu rất là lớn, vì tự đất nước nào mà nó rối bời, nghĩa là căng thẳng trong làm việc, căng thẳng trong mối quan hệ, thì tỷ lệ tự sát rất là lớn. Thì ngày xưa người ta không biết, người ta nói là những người tự sát là do người này chán đời, người này thất gì đó, thất tình, thất thế, thất cơ, lỡ giận cái gì đó, là đổ lỗi cho bản thân của người đó không nhận thức những vấn đề, họ đi đến họ nguyên sinh cuộc đời của mình. Nhưng mà ông David Thomas, ông mới viết ra cuốn sách, ông là không phải được đó. cái người mà đi đến tuyệt vọng á là chính do mối quan hệ xung quanh, tất cả cái mối quan hệ đó dồn người ta vào cái thế lý, không cho người ta có con đường để giải quyết, nên bắt buộc người ta phải kết thúc chính cái cuộc đời là cái quý giá nhất của mình chỉ do xã hội chứ không phải do bản thân của người đó. Nhưng mà tới bây giờ người ta vẫn công nhận điều đó, ông nói là đúng, là do mọi người xung quanh chứ không phải do bản thân của người đó. Mà hồi nào giờ mình tính đâu do bản thân người đó không, mà chính do mối quan hệ xung quanh. Nên khi á mà mình tu hành á, mình tu hành á thì mình là những cái mối quan hệ xung quanh của tất cả mọi người, thì mình đừng có dồn người ta vào trong cái ngõ cụt đó. Như vậy thì mình không phải làm vị Bồ Tát để độ sanh. Nên mình mở lòng mình bằng cách mình xả bỏ, bằng cách mình tha thứ, bằng cách mình khoan dung, bằng cách mình độ lượng. Giống như mình là một cây tàn cây mát vậy đó, mình che cho người ta, người ta nóng bức người ta núp ở dưới cái tàn cây cây mát đó. Thì Thái tử Siddhartha ta mới thấy cái thân phận của con người phải chịu bao nhiêu cái mà nó đặt lên vai người này đến vai của người nọ. Nên ngài đi tìm, tìm cái gì? Tìm những cái để giải quyết vấn đề đó đó. Giải quyết vấn đề người ta làm sao mà phải không đau khổ, người ta sao phải sống, sống hoài. Tần Thủy Hoàng cũng đang tìm cái điều này, người ta phải sống hoài, người ta không bệnh bệnh tật. Thì các cái vị tiên ngày xưa họ luyện đơn á, họ luyện đơn thì họ cũng không bệnh tật, họ sống hoài. Nhưng Bành Tổ sống 800 năm luôn, họ luyện một thời gian dài với diệt tử, họ luyện rất là đó để họ giải quyết cái vấn đề sanh lão bệnh tử. Thì Đức Phật Thích Ca là Thái Tử Siddhartha mới đi tìm một con đường để giải quyết cái mâu thuẫn giữa cái đời người và mâu thuẫn với những cái quy luật này. Ngài tìm ra một con đường để thoát khỏi cái điều đó. Quý vị giờ tóc thấy sao? Thấy đã bạc màu không? Nhà văn Lê Vĩnh Hòa đã nói một câu: một năm trôi qua là 365 ngày đã chết. Quý vị tưởng mới thấy không? Mình nhìn lại mình nói là tôi đang sống, nhưng thực tế ra cái sự thật không phải vậy. Quý vị tử, sự thật nó phủ phàng hơn cái tiếng nói của mình nhiều. Sự thật chúng ta đang chết, quý vị tử, mà mình không biết, mình nói mình đang sống. Mình đang chết, chết dần, khi chết tắt hẳn thì thôi. Tắt hẳn là mình xích ra khỏi cái thân này rồi, 12 tiếng đồng hồ sau tự nhiên là mình, cái não mình chết hoàn toàn là mình đã chết hẳn. Con người ta mình đang chết dần nè. Thông tin quý vị lật cái cuốn sách khoa học nói là con người ta một ngày bao nhiêu tế bào mình đã chết, mình biến đổi dần dần, mình già lên. Ví dụ như quỹ thời gian của mình á là được 80 năm thôi, nhưng mình sống một năm có nghĩa là mình còn có 79 năm mà. Nó kéo đi dần dần. Quý vị điện tử chơi điện tử, quý vị điện tử thấy nó rút máu xuống á, máu mình đầy nè, nó rút xuống, nó còn đây là có nghĩa là cái mạng sống mình ngắn dần. Là mình đang chết. Trên thế giới người ta đã tranh cãi điều này. Ta nói không biết mình đang sống hay đang chết. Con người mình đang sống hay đang chết. Sinh ra hai cái trường phái cự nhau, cãi nhau, không có kết thúc. Người nói là mình đang sống, cái người kia nói mình đang chết. Vậy thì mình đang chết hay đang sống? Nhà Phật mình nhìn ra như thế nào? À, con người ta mình nhìn ra như thế nào? Xét âm khía cạnh nào đó thì mình đang chết, mà xét một khía cạnh nào đó mình đang sống. Mình đang sống là như thế nào? Là cuộc sống là có vận động, tế bào này chết đi, tế bào khác sanh ra, đúng chưa? Như vậy á, thì là mình đang sống. Nhưng mà mình xét về cái quỹ thời gian là mình đang chết. Vậy thì nó tồn tại trong một cái tương đối, tồn tại theo cái gì, nó đúng sai theo cái gì. Nên Kinh Bát Nhã ra đời để giải quyết cái những cái mối mà đang sống đang chết này nè. Kinh Bát Nhã nói là cũng không đang sống mà cũng không đang chết, không sạch không nhơ, không cao không thấp. Xét về cái gì thì nó như vậy, xét cái lĩnh vực này thì nó khác. Ví dụ như xét về quỹ thời gian thì mình đang chết, xét về tế bào thay đổi thì mình đang sống. Như vậy thì trong cái sống nó có cái chết, không trong cái chết nó có cái sống, có nghĩa là trong cái có nó có cái không, và trong cái không nó có cái có. Như vậy là đó là tinh thần của Kinh Bát Nhã, quý vị tử. Nó không có gì là tuyệt đối hết, mà không có gì tuyệt đối chứng tỏ là giải quyết được một vấn đề không có gì tuyệt đối là trả lời câu hỏi gì? Câu hỏi vô thường đó, quý vị tử. Ông Heraclit là nhà triết học của Hy Lạp cổ đại, ông nói là không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhảy xuống rồi dòng nước nó trôi đi rồi, thì dòng sông này mình nhảy xuống lần nữa nó khác rồi. Như vậy đó chính là sự thay đổi trong từng sát na sanh diệt một mà mình không biết, đó là sự vô thường mà Đức Phật đã sắp phát hiện ra hơn 2500 năm rồi, mà bây giờ khoa học người ta mới chứng minh. Năm 1905 thì ông Albert Einstein ông mới đi qua từ bên Đức đi qua bên Mỹ, và sau đó ông mới tìm được một cái thuyết. Ai biết đó là thuyết gì? Thuyết tương đối của anh Einstein. Einstein có một cái thuyết tương đối, ông là tất cả các dạng vật hiện tượng nó đều chuyển động, đều quan hệ nhau một cách tương đối, thời gian cũng tồn tại tương đối luôn. Ví dụ như trên trái đất mình á, thời gian nhiêu đó, nhưng mà trên mặt trăng thời gian nó khác nhau. Người ta không tin, ta nói làm gì có chuyện đó. Thời gian với trái đất là thời gian, trái đất đã nhảy ra một giây thì đúng giây, trên mặt trăng nó nhảy qua đúng giây. Tại sao mà ông nói là dưới trái đất này khác thời gian mà trên mặt trăng khác thời gian? Nó khó hiểu vô cùng với quý vị tử. Cái nhà báo mới lại phỏng vấn vợ của anh Einstein á, là một trong 11 nhà toán học giỏi nhất nước Mỹ, mà ông viết lên cái thuyết tương đối đó, ông cho vợ ông đọc, vợ ông không hiểu hết. Thì cái nhà báo mới phỏng vấn là ông nói là cái vấn đề tồn tại tương đối gì đâu mà thời gian trên sao Hỏa nó khác thời gian trên mặt trăng, thời gian mặt trăng nó khác thời gian trái đất. Vậy cuối cùng thuyết tương đối là cái gì? Ông ví dụ một hình ảnh nào đó trong cuộc sống mà rõ nhất cho tôi coi, tôi dễ hiểu nhất. Thì anh Einstein mới nói rằng bây giờ ông á, ngồi cạnh một người, một cô gái đẹp à, một ngày á, ông tưởng chừng mới ngồi có một tiếng đồng hồ à, nhưng mà bắt ông ngồi gần cái đống lửa á, một tiếng đồng hồ ông tưởng chừng như một ngày, đúng không? Ông kia công nhận đâu, mình ngồi gần đống lửa mình vốn vốn chạy ra không à, còn mình ngồi gần cái cô gái đẹp là ý nói là gần gần cái gì mà mình thích á, thì mình không có thấy thời gian đi qua. Thời gian đi qua mình còn nói nhanh quá nữa chứ. Vì một ngày tính một tiếng à, mà ngồi gần nóng lửa một tiếng tính một ngày, như vậy là tương đối gì nữa, đúng không? Nó đâu có tuyệt đối đâu. Nếu tuyệt đối thì một ngày tính một ngày, một tiếng tính một tiếng, chứ không có vụ một ngày mà tính có một tiếng. Như vậy á, thì quý vị Phật tử ngồi thiền định cũng vậy nè. Quý vị an tâm vào trong chánh niệm á, ngồi 3 tiếng hồ tính ra 15 phút à. Còn quý vị mà ngồi á, mà lắc qua lắc lại ngồi 15 phút tính đâu cả tiếng hồ, đúng không? Quý vị về ngồi thử coi, ngồi mà mình mệt trong người lắc qua lắc lại nửa tiếng ngồi tính đâu 3 tiếng vậy đó. Còn ngồi mà nó vui vẻ, nó an trú trong chánh niệm ngồi 5 tiếng tính đâu có 15 phút thôi. Như vậy thì 15 phút với 5 tiếng nó khác nhau trời vực, nhưng mà mình tính chưa tưởng chừng như vậy, đó là tương đối đó. Thuyết đó là thuyết tương đối của anh Einstein, tất cả tồn tại tương đối, nhưng mà Đức Phật gọi là vô thường. Đức Phật nói là tất cả các cái nó quan hệ cách tương đối với nhau, nó có sanh rồi có diệt, nó thay đổi liên tục, thay đổi liên tục. Hôm nay mình nghĩ cái đó nó tốt, ngày mai mình nghĩ nó xấu rồi. Cái đó nó vẫn là cái đó à. Tại sao hôm nay mình nghĩ tốt mà ngày mai mình nghĩ xấu? Con người đó thầy gặp rõ ràng luôn á. Cũng cái cô đó bữa trước ông khen cái ông kia khen hết lời luôn quý vị Phật tử. Tại vì ông này cho cổ mượn tiền. Qua cỡ chừng đâu tháng sau rồi gặp ông chê nát người ta hết, chê cái gì cũng chê hết. Thầy mới tìm thấy làm sao ông này đòi tiền cho mượn mà năm mới trả, mới có cho mượn có 3 tháng à, đòi người ta. Trời ơi, cổ lên cổ sĩ mắng người ta quá trời đó. Ông này không giữ lời, mất uy tín. Bữa trước thì nói ông này Bồ Tát gì giúp đỡ người khó khăn, bữa nay nói ông này lừa đảo. Vì Bồ Tát hay lừa đảo cũng cổ không à, cũng có miệng cổ nói ra không à. Như vậy thì mình thấy tương đối chưa? Phải chi Bồ Tát, Bồ Tát không từ trước sau Bồ Tát, mà bữa trước Bồ Tát bữa nay trở thành kẻ lừa đảo rồi, cũng một mình cổ rồi. Chỉ vậy thôi. Thì mình xét theo cảm tính của mình, đó là tương đối. Mà người nào biết được cái vô thường sanh diệt này nè, nó luôn luôn thay đổi với thời gian, thì mình rất là an ổn. Mình già biết đó là quy luật, hồi qua trẻ nay phải già chứ, còn già phải bệnh chứ, bệnh là phải chết chứ, đó là chuyện bình thường ở trong thế gian. Nên tâm của chúng ta không sao động gì hết, ta gọi là tâm bình thường. Mà tâm bình thường đạo nằm đó, đó là con đường để tĩnh lặng của nội tâm. Mà tĩnh lặng của nội tâm thì không khởi sanh ra ý niệm, mà không khởi sanh ý niệm thì không có gieo dòng nghiệp. Tại vì trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Mà giờ mình tĩnh lặng mọi trong tâm rồi, không tác ý có nghĩa là không gieo dòng nghiệp. Mà không gieo dòng nghiệp có nghĩa là nghiệp nó không lôi mình nữa, thì mình bước ra ngoài dòng của tam giới. Còn trong tam giới là còn nghiệp lôi, mình đã bước chân ra ngoài tam giới bằng cách tĩnh lặng của nội tâm, không khởi nữa. Vì lý do mình biết cuộc đời nó bản chất nó là gì đó, nó thay đổi vậy. Hôm qua người ta khen mình, bữa nay người ta chê nè, hôm qua trẻ bữa nay già, đây là một cái quy luật đó. Thì tâm mình bình thường, lặng lặng bình thường, không có mở mây rợn sóng nào hết. Không có gió ở đây có sóng, nếu lỡ có gió thì mình múc hết nước lấy gì mà thành biển động. Thôi múc hết nước là gì, diện tử biết không? Là chúng ta xả bỏ, giống như trong cái hồ nước vậy, chúng ta xả hết ra. Còn hồ không là dầu cho nó gió cuộc đời, gió thêm 10 ngọn gió nữa giờ vẫn không có sóng nữa. Đúng không? Có sống là vì có nước và có gió. Giờ chúng ta xả nước hết lấy đâu? Gió cỡ nào gió? Gió là cái tác động bên ngoài, nước là chúng ta, trong tâm chúng ta nè. Chỉ chúng ta xả hết. Xả hết nghĩa là gì? Ta chửi cũng bỏ ra luôn nữa, không nhận vô lòng. ta chê cũng không nhận vô lòng, ta khen cũng không nhận lòng, không nhận gì hết. Ai chê khen thôi, trả lại cho người ta hết, xả nước bỏ hết rồi, cái bầu nước này coi như rút cạn hết rồi, không còn gì trong hộ chứ. Gió tới cỡ nào cũng đâu có sống đâu, mà không có sống là làm gì có phiền não, phải không? Như vậy ha, thì từ trong bản chất của cuộc đời này nè, nó quấn quýt cho con người ta, làm cho con người ta có nỗi khổ niềm đau. Ai ai cũng có những cái nỗi niềm riêng hết. Những tử có người ta nói trời thầy sướng quá, thầy nó chưa chắc sướng dữ lắm, 3 giờ khuya thức dậy gõ mỏ cốc cốc ngầm khi đi kinh hành lui cái đầu vô cột nữa, sướng dữ lắm. Thầy ở chùa sướng quá, xa rồi phiền não, dạ không dám đâu. Bữa nào á mà không có tiền mà đổ xăng đi học cái rồi có xa rời phiền não nổi không? Không, cái đó là nói thiệt cách thực tế thôi. Bây giờ chạy xe đi học mà bữa đó không còn đồng bạc nào chứ, hoặc lúng bánh xe mà không có tiền trả tiền cho ta giá bánh xe mà đi mượn không ai cho, chứ có bữa đó coi có mày là không phiền não nổi không? Cái gì nó cũng mang tính chất tương đối thôi quý vị tử. Mình nói thì nghe nó thô không, nhưng cái đó là cái thực tế, mình đâu có giấu gì đâu. Thực tế có sao nói vậy, nhà Phật có sao nói vậy, nó thực tế. Vậy thì nó chính quý thầy cũng phải bị phiền não cái này, phiền não cái kia, nhưng vì lý do thầy đang tu tập, quý thầy cố gắng vượt qua những cái đó. Chừng nào làm thánh rồi thì hết phiền não, nhưng mà chưa là thánh còn phàm thì phải phiền não thôi. Vì cái lý do trong cuộc đời nó bị quấn quýt bởi sanh già bệnh tử, quấn quýt bởi mối quan hệ tương quan, quấn quýt bởi cái nhu cầu cơ thể mình không đáp ứng được, mà mình đáp ứng thì đáp ứng hoài không thể nào thỏa mãn cái nhu cầu cơ thể mình, con người ta sẽ có nỗi khổ niềm đau hay ngay cái chỗ đó. Trong gì vậy, Đức Phật tìm một cái tôn giáo nào, tìm cái đạo nào để giải quyết vấn đề đó, rồi Đức Phật mới đi tìm 5 năm trời, gặp 2 vị nổi tiếng nhất vào thời đó là ông Adalam phân và Úc Đầu Lam Phất. 2 ông này đã có ngũ thông và nhập tới từng thiền phi tưởng xứ, là từng thiền của chư thiên á, cõi Phạm Thiên Túc ở trên á, từng trời cao tổ của phi tưởng ở trên á. Nhưng mà cuối cùng á, khi mà Đức Phật á, người ta học mấy chục năm thì người ta mới nhập vào thiền đó. Đức Phật học mới 2-3 năm lấy thiền của người ta chơi luôn. Cứ là ngài học 2-3 năm thôi là ngài đã nhập vào những cái tầng thiền đó hết rồi. Cái trình độ học của này tuyệt vời xuất sắc, chứ không phải mình ngồi học lèo tèo và học hoài câu kinh không thuộc đâu. Ngài nhập ngộ được tất cả các yếu chỉ của mấy ông thầy luôn. 2-3 năm, trong vòng 5 năm nhập đến phần tầng thiền phi tưởng xứ. Người ta tu 50-60 năm nhập không nổi cái diệu tử. Đức Phật 5 năm thôi nhập hết tất cả các cái, nhưng mà vẫn thấy còn gì, chưa tìm được cái nguồn gốc của sanh tử và chưa tìm được cái con đường để giải quyết nỗi khổ niềm đau cho nhân loại. Đức Phật mới ra đi. Đức Phật mới hỏi ông thầy của mình á, bây giờ cái chứng đắc này nè, khi mà chứng đắc á thì còn cái ta để chứng đắc hay không? À, nếu mà chứng đắc mất cái ta rồi á thì ai chứng đắc? Mà nếu còn cái ta thì còn nguyên si nè, lúc trước cũng ta, giờ cũng ta, vậy chứng đắc cái gì? Ông thầy câm miệng không trả lời được. Cái gì vậy? Nếu chứng đắc rồi còn mình, tất nhiên mình lúc trước với mình bây giờ có gì đâu khác nhau, vì mình cũng là mình, vậy có gì đâu chứng đắc. Mà nếu chứng đắc mà mất cái mình đi, mất cái ta đi á, vậy thì lấy ai để mà chứng đắc? Ông thầy cứng họng không trả lời được câu đó. Và Đức Phật thấy ông thầy mình chưa tới rồi, tu đây chưa tới rồi. Đức Phật mới bỏ ra, từ giả ra đi. Cái gì vậy? Từ giả ra đi. Và ngài quyết đi tìm một con đường của mình. Ngài mới nghe người ta nói là tu khổ hạnh chừng nào á thì là tới tột đỉnh của khổ hạnh, nó sẽ chứng đắc tại tột đỉnh đó, có nghĩa là niềm an vui trong khổ hạnh. Người ta quan niệm như thế này, ở Ấn Độ á, bây giờ người ta chửi mình, người ta đánh mình, người ta mắng mình thì mình đau khổ hơn. Như vậy thì mình tìm cái nào mà đau khổ hơn người ta chửi, đau khổ hơn người ta mắng. À, có cái chú tiểu kia nè, quánh cười không à, quen nè, nhỏ lớn bị quánh quen nè. Tên Quỳ Hương, Quyền Tiến Hồ, chú cười, hỏi sao cười, quen, Quỳ nhỏ lấy Quỳ quá trời quen này, nhưng mà lì đòn luôn á quý vị tử. Thì nói lại sao, hồi nhỏ tới lớn mình không có Quỳ, mình không bị đánh thì đánh roi chịu nổi, nhưng mà đánh hoài, đánh 100 roi rồi thì đánh 2-3 roi có nhầm gì đâu, đúng không quý vị tử? Nên mình thấy được điều đó rồi thì cái quan niệm của Ấn Độ cũng vậy, mình làm mình khổ tột cùng nên người ta treo ngược cái chân lên, ta chổng cái đầu xuống từ chiều tối. Ta đi ra, ta nằm trên cái gai tre đó, ta nằm chảnh nó chảy máu, hết móc lưỡi câu vô mình, lặn xuống nước, đưa cái lỗ mũi lên tối ngày ngâm mình, trời giá lạnh gì vậy tử. Nên nó tu theo kiểu gì ngộ lắm, mà mông lên, chổng đầu xuống để ra hoài, tới chiều tu theo liền, đau khổ thân không ăn không uống, đau khổ thân ngày ăn miếng cho sống thôi. Mình nó chịu tận cùng của đau khổ, thì mấy cái đau khổ nhỏ nhỏ đâu nhầm gì đâu, đó là an lạc đấy, đúng không? Ta lý luận đó, như đúng, quý vị tưởng chừng như đúng mà. Đâu mình về mình thử đi. Quá trời đau khổ mình chịu được hết thì mấy cái nhỏ nhỏ mà nhầm gì đâu. Có nghĩa là ác lạc. Như vậy thì Đức Phật tin điều đó, Thái Tử Siddhartha tin điều đó. Trong rừng khổ lâm, ngày ngồi kiết già, ngày đi trên ăn giảm phần ăn dần, phẩm ăn dần, ngày tới còn có mấy hột mè thôi. Tại ốm đến mức độ mà gọi là suy dinh dưỡng á, suy dinh dưỡng mà nhiều vitamin A, B, C, D, E, F gì không còn gì trong bệnh, chơi còn không máu, có mấy dần nó chạy chạy mình thôi. Nó là cái bụng nó lép kẹp lên, nó dính tới xương sống luôn, ốm thì gỡ đó, còi xương còi thịt hết, da khủng hết, thiếu vitamin A, da khủng hết, vitamin D của điện tử, xương đồ đau nhất, thiếu vitamin A mắc mờ. À, Đức Phật đã sống nhiều ngày thiếu vitamin như vậy, nhà cuối xỉu luôn, ngày xỉu luôn, rồi ngày mới phát hiện ra điều là mấy ông hồi mà ông nói chứ mà ông không có làm, nên mà ông không biết, cái này đồn thôi. Cái tin xưa nói là đau khổ càng nhiều á thì lại càng chứng đắc, đau khổ tới tận cùng sắp bỏ cái mạng này cũng chẳng thấy đắc gì chơi, bỏ con đường đó, ngày mới đi vào con đường trung đạo. À, trung ngày tu là ăn uống bình thường ngày tu, và cuối cùng nha, đi đâu ngày kiếm ở dưới cái cội cây bồ đề, ngày ngồi 9 ngày đêm. Quý vị Phật tử, đây là một cái phương hướng đây. Tại từ khi mà ngài đi tầm đạo, ngài đi tầm đạo, đi tầm có nghĩa là đi tìm, quý vị Phật tử tìm kiếm ông thầy này, tìm kiếm ông thầy kia, tìm kiếm ông thầy nọ. Bây giờ nè, ở đây đi xuống Bạc Liêu á, đi xuống mẹ Quan Âm Nam Hải á, cầu nguyện tu hành ở dưới, còn ta đi lên núi ông trên châu, ta tìm Phật ở trển. Có người á nói là Đức Thế Tôn giáng sanh xuống bên An vua bệnh tìm. Có người mới nói với thầy cách đây khoảng tuần nè, là có Đức Phật thế ở quận 5 mình nè, ông đón xưng là Di Lạc, ông hay lắm, ông giỏi lắm, tìm đến tới đó để học đạo, ai mà không muốn gặp Phật chứ, phải không quý vị Phật tử? Gặp điều đó, nhưng mà mình đi tìm mà Đức Phật nói trong kinh Kim Cang: nhược dĩ sắc tầm ngã, nhược âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến. Đi tìm cái bên ngoài, đi tìm cái bên ngoài tâm của mình. Là Thế Tử Thiện Ta đã đi tìm là 5 năm rồi, đi tìm hai ông thầy đó, đi tìm nhiều cái bên ngoài, và cuối cùng đi bằng con đường khổ hạnh, đầy cái xác thân của mình, nhưng mà cái đó cũng trên hình thức không? Khổ hạnh hình thức là khổ hạnh trong ăn uống đó, khổ hạnh trong cách trình bày hình thức ở bên ngoài, không đạt được kết quả gì hết. Nên Đức Phật quyết định tìm ngược tâm của mình. Hồi xưa tu không có tìm trong tâm, tìm cái bên ngoài không, tìm cái đạo nào cho hay, tìm kinh nào cho tốt, rồi tiểu thừa mình chấp đại thừa, tu đại thừa đắc cao, tu tiểu thừa đắc thấp, mà ta cứ nghĩ vậy không, ta tìm cái bên ngoài không à, vậy là rồi gì hết. Tại mấy cái đó là cái gì, cái bên ngoài tâm sanh diệt của cuộc đời, vô thường sanh diệt. Cái tướng, cái âm thanh đó có, nó mất đi, nó sanh rồi nó diệt đi. Mà sanh diệt gọi là vô thường. Vô thường nó phải luân hồi, nó phải sanh ra cái kiếp này rồi nó sẽ luân hồi qua. Nó trên cái chuỗi thời gian trong 6 nẻo quay tích quay vòng đó, bánh xe luân hồi. Vậy thì đâu có thoát ra ngoài được cái gì. Nên ngài quyết định lại chính cái bản tâm của ngài. Ngài mới tìm cái nguyên nhân nào mà con người ta đau khổ. Vậy thì ngài đã tìm được nguyên nhân đau khổ. Mình muốn làm một hành động là do gì? Do ý nghĩ mình làm không? Do ý nghĩ mình không? À, như vậy cái hành động, lời nói mình là do ý làm ra, nên tạo thành một cái dòng nghiệp. Nên ngài nói trong kinh Tăng Nhất A Hàm, đó là tác ý nghiệp. Như vậy thì từ cái ý của mình mà lại sanh ra đạo sơn hà vật chất. Ví dụ như mình muốn làm cái này thì cái ý mình phải tác không? Mình mới làm. Mình muốn ăn tươi nuốt sống người ta thì trong cái ý của mình phải dẫn, ý mình phải làm vậy, mình mới tác động ra ngoài, mới tạo thay đổi. Ví dụ như Nhật bỏ cây bom xuống Hiroshima đi, thì trong ý chứ như thế nào đó, Mỹ chứ bỏ xuống nước Nhật, ví dụ vậy, để nó đi tới chiến tranh đó, từ trong cái ý đó. Như vậy thì Đức Phật thì từ trong từng cái khái niệm trong ý của mình, do cái lòng ham mình mới khởi ra cái ý đó, từ cái ý đó mới sanh ra miệng nói, sanh ra tai làm, từ những cái hành động ấy gây đau khổ cho nhau, đau khổ cho người, rồi đó nó thắng lại mình, nó ghi trong cái biển tàn tích, nó thành một cái nghiệp của mình, và mình phải chặt từ đó. Nên Đức Phật đã tìm được chính căn gốc này, là căn của sanh tử là do mình, do mình ái nhiễm rồi mới sanh ra một cái tác ý. Vì tác ý tạo nghiệp. Vậy thì mình tu bây giờ muốn vượt cái đó thì tu trong cái gốc tu ra, là quay lại chính cái tâm của mình. Mình không cho ý nó khởi nữa, khởi gọi là thiền gì? Thiền chỉ. Tạm dừng ý, tạm dừng tất cả ý niệm, đúng không? Đã ngài quán sát trong cái tâm của ngài, ngài đã dừng lại tất cả. Ngày xưa ngài tu ngược lại, ngài tu là ngài tìm ra ngoài, ngài tìm ra ngoài để ngài làm, à, không là ai hết, không biết mình là ai và tâm mình là ai hết, mà không hiểu mình nữa thì ngoài thì tìm được cái gì chứ? Như vậy thì ngài quay vào ngược trong tâm của mình mới hiểu chính cái nội tâm của mình nó đang nghĩ gì, nó đang làm gì, nguyên nhân sanh ra lời nói, nguyên nhân nào sanh ra đau khổ, nguyên nhân nào sanh ra hành động. Ngài cho cái tác ý của mình. Vậy thì muốn không có những cái đó thì ý mình phải lặng đi, ý mình không làm điều đó nữa, nên có thiền chỉ và thiền quán. Thiền dán tâm lên đối tượng thì ý nó không còn rảnh để nó làm cái chuyện khác nữa, giống hệt như mình Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật là tâm mình dán thẳng trên đối tượng đó thì tất cả các không có khởi lên ý khác nữa. Như vậy thì không có khởi là cái dòng nghiệp mình cắt từ, hoặc là cái thiền chỉ là dừng đi tất cả dòng niệm, gọi là diệt tận định. Tu được cái thiền chỉ đó đến tận cùng gọi là diệt tận định. Thậm chí trong cái pháp môn Phật ngày hôm nay quý vị tử nói, Đức Phật nói trong kinh A Di Đà và Thọ, ngài nói một người niệm Phật từ 1 tiếng đến 10 lần như vậy, hoặc là 1 ngày đến 7 ngày thì được rước về cõi cực lạc. Thấy dễ quá không? Như vậy thì mình sống 60 tuổi, mình ăn chơi đến 59 tuổi, còn năm mình tu thì mình có 10 niệm và niệm được 7 ngày, dễ dàng quá. Nhưng mà nhưng còn nữa, tâm không tán loạn, đúng không? Vì Đức Phật đưa ra hai điều kiện để chúng ta giải quyết. Giống mệt như cho mình chiếc xe và cái xe phải có xăng để đổ, muốn chạy đi được từ nơi này đến khác nó phải có xe và có xăng. Vì hồi nãy mình niệm 10 tiếng mấy cái xe chưa có xăng, bây giờ mình phải đổ xăng vô bằng cách tâm không tán loạn. Thường mình không hiểu đó, nên mình cứ niệm tới, niệm hồng danh Đức Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mình nói mình tu tới mình cái mình nổi bồ đề gai lên cục. Như vậy thì tâm mình vẫn tán loạn mà niệm, vì mình giải quyết được 50% vấn đề thôi. Như vậy thì làm sao mà được cực lạc được? Mà tâm không tán loạn tức là đắc A Nậu Đa La tâm bồ đề, gọi là tâm chánh định, phải không? Mà trong là Tỳ Ni Lực Tạng á thì nói là giới sanh định, định sanh tuệ, mà cái chánh định có nghĩa là sanh ra trí tuệ, và trí tuệ diệt hết vô mình. Như vậy niệm Phật mà phải lặng vọng niệm thì nó mới đi đến cái chứ, mình còn vọng niệm, mình còn suy nghĩ, rồi mình còn phân, mình còn buồn vui hờn giận tùm lum hết trơn, sao mà tâm không tán loạn được? Chứ tự dẫn tán loạn thì niệm Phật đâu có thành tựu gì đâu. Vậy thì pháp môn niệm Phật là pháp môn thiền định đó quý vị tử, mà một cách thiền trong của nhà thiền đó. Thấy chưa? Thiền định khác với thiền tông. Thiền tông là một tông phái tu hành, thiền định là quá trình tu hành sẽ đem đến tâm thiền định của chúng ta. Chứ đừng có nói là thiền định là thiền tông nha. Hồi xưa tất cả pháp môn của nhà Phật đều đem đến tâm thiền định cả. Quý vị tử, chứ đừng có nói thiền tông là một tông phái tu để đi đến thiền định thôi. Còn mình niệm Phật Tịnh Độ Tông đi đến tâm lẳng lặng là tâm của thiền định. Đức Phật, quý vị học ở trong là học Phật, học giáo Ba Thư, thì Thích Ca Mâu Ni, sao hồi đâu có thấy Vua Tịnh Phạn đặt tên Thích Ca Mâu Ni đâu, phải không? Mà khi thành Phật rồi mới có tên Thích Ca Mâu Ni. Là tại sao? Tại vì Thích Ca tức là năng nhân, Mâu Ni là tịch mạc. Năng nhân tịch mạc là lòng từ bi thương xót chúng sanh, tịch mạc đó là sự lắng lặng của nội tâm. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là ngài tu theo hạnh từ bi thương xót chúng sanh, quán sát đi 4 cửa thành, nó thấy thương quá mới đi tu, là lòng từ bi đó, phải không? Xuất phát từ lòng từ bi ngài mới đi rồi cuối cùng sao? Ngài đi tìm tùm lum la trên tìm bên ngoài không, mà tâm mình vẫn đổ. Ngày cuối cùng ngày quán sát tự tâm của mình, nên ngày lẳng lặng của nội tâm. Thì hai điều kiện từ bi ngày có, lẳng lặng nội tâm ngày có, ngày mới chứng đắc được nhà Phật. Như vậy thì mới gọi là Thích Ca Mâu Ni. Cái đó là thế gian thấy ngài đó mới tôn cho ngài một cái danh hiệu, mới gọi là Đức Thế. Đức Thế còn ở trên trời mà phong cho ngài á thì mới gọi là Thiên Tôn, phải không? Vậy Thiên Tôn là đạo nào? Thiên Tôn Cao Đại Giáo Thiên Tôn. Cao Đại Giáo Thiên Tôn tức là trên trời, đó mới gọi là Thiên Tôn. Còn Đức Phật Thích Ca chúng ta là Thế Tôn, là Thế Tôn ngài tại ngài tu thành đó, là tôn cho ngài như vậy, gọi là Thế Tôn. Quý vị mới thấy được điều đó là ngài tĩnh lặng của nội tâm. Cả các pháp môn nào đi theo con đường của Đức Phật Thích Ca thiết ra đều okay. Thích Ca Mâu Ni cả đều lẳng lặng của nội tâm để đi định, để sanh ra trí tuệ, để diệt đi cái vô minh, cái mầm móng của tội lỗi, sanh tử luân hồi. Và cái thứ hai nữa, có cái đó rồi thì ta đi giáo hóa chúng sanh, cái đó gọi là từ bi. Vì vậy là gọi là Thích Ca Mâu Ni đấy. Nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không làm được điều đó, chúng ta không phải là con gọi là Phật tử, nhưng mà trong lòng mình hổ thẹn lắm, tàm quý lắm, mình không xứng đáng được gọi là Phật tử, tại mình không làm theo Phật, mình không có lòng thương với ai hết, là không có Thích Ca, mà mình không có sự tĩnh lặng của nội tâm, ai chửi mình chửi lại, cái đó là mình không phải là Mâu Ni, mình không phải là tĩnh lặng nữa, mà mình trở thành là sống dỗ ba đạo gì rồi. Như vậy thì mình không phải là con Phật. Vậy mình con của ai, dự tưởng biết không? Động là ma, tỉnh là Phật đó. Vậy là mình con của ma, không phải con Phật. Đừng nói Phật tử, mình gọi là ma tử đó. Quý vị biết đạn ma tử không? Bắn đùng đùng đùng, đấm phim bắn đạn ma tử đó. Bắn mà không chết là đạn giả. Ma nghĩa là giả, đạn là cái kêu đạn ma tử. Bắn đùng đùng mà đâu chết đâu, tiếng nổ thôi chứ không có cái cục đồ ban phía đầu á, gọi là đạn ma tử. Mà có cục đồ ban đầu gọi là đạn thật. Nên bắn với nhau bằng đạn ma tử là đập phim nó đóng, nó bắn đạn thiệt đấy, nhưng mà không có cái đầu ban ở ngoài, là bằng giấy để bắn ra cái nó bung nổ banh ra hết, rồi là đạn ma tử. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy là mình quay lại chính cái tâm của mình, để mình sôi rỗi chính tâm mình, làm sự tĩnh lặng của tâm mình. Như vậy đó mà mình hiểu được tâm của mình nó đang nghĩ gì, nó đang làm gì, nó sanh ra cái gì và nó diệt đi gì. Mỗi lần tâm mình là mình, còn bây giờ mình đứng ra ngoài mình quan sát ngược lại chính mình là con người khác rồi nha. Hồi xưa chỉ cần mình đi tìm Phật thôi, mình là chúng sanh. Mà bây giờ mình tìm ngược lại mình, thì lúc đó mình không phải là mình nữa, mà mình đứng ra ngoài rồi, mình trở thành ông chủ nhân âm rồi. Mình tìm đúng ông chủ nhân âm, mình mới về quan sát chính mình. Lúc đó mình là đối tượng để cho mình quan sát. Còn hồi xưa mình là mình quan sát mọi người. Nên có cái câu chuyện là hồi xưa mà người ta nắng ra con người á, quý vị tử, cho mình hai cái giỏ. Một cái là đựng lỗi của người thì để trước ngực, một cái đựng lỗi của mình để sau lưng. Nên mình mở mắt ra mình thấy lỗi của ta không, thấy lỗi của mình. Quý vị tự thấy đúng vậy không? Cứ nhìn xung quanh chê ta không à, ông này lé nè, ông này lùn nè, ông này cao, ông này thấp nè, ăn dụng nè, chê ta không mà chưa nói tới tôi ăn dụng, tôi lé, tôi lùn vậy chứ, chưa bao giờ nói chữ tôi xấu trong đó, mà tính nói người ta xấu không à. À, đó là mình đang chạy đi tìm cái bên ngoài. Giờ mình tìm cái bên mình hiểu chính mình đi, là mình quay lại mình tìm, mình soi rọi chính cái tâm mình, là mình nhảy ra khỏi tâm mình để mình quay lại mình soi chính tâm mình. Nhà Phật trong thiền định gọi là gì tự biết không? Ý thức tỉnh giác, nghĩa là luôn lúc nào mình cũng thức tỉnh, mình nhìn lại chính mình. Hồi xưa mình đi mình không biết mình đi sao, cho cái mình vừa đi vừa chạy, chưa nói đã cười, chứ đi đã chạy hỡi người vui, thấy không? Dân gian ta nói vậy rồi, mình không biết. Mình vừa đi mình chạy mình không biết, mình chưa nói mình cười mình không biết nữa. Nhưng mà giờ mình kiểm soát nè, nói biết nói, cười biết cười. Như vậy thì mình chưa nói đâu có cười đâu, lúc này hết vô duyên nè. Nên tu người nào cũng không có vô duyên cũng đẹp chứ. Là lý do mình kiểm soát được mình. Mình đi mình sai, mình đi mình thấy xấu mình sửa tướng liền. Cái gì đấy với mình gọi là oai nghi và tế hạnh. Tự mình sửa, mình nhìn chính mình sửa. Nhìn có phải là mình lấy cái gương á, mình soi mình nhìn mình đi như là cà nhúng như là diễn ra, là đi biểu diễn thời trang phải không? Không phải vậy, mà mình nhìn mình bằng tâm của mình. Tâm của mình biết mình đang đi, tâm của biết mình đang đứng như vậy đẹp hay xấu. Ví dụ mình ngồi này ngồi chéo ngoảy, trời ơi, cái phụ nữ mà ngồi trước đám đông người ta phỏng vấn đại truyền hình, tự nhiên chéo ngoảy lên cái coi được không? Tự tâm mình thấy coi không được. Vậy thì mình ngồi xuống im re rồi lại, hoặc là mình ngồi mình lắc đi như vậy coi được không? Rồi chào cử, như vậy thì mình phải ngồi đứng đắn rồi lại, đúng không? Như vậy tâm của mình biết chứ mình đâu có thấy đâu, mình đâu thấy mấy chuyện đó, mình không thấy. Nếu mà mình là không lấy tâm mình soi gọi lại, mình không biết cái hành động đó của mình. Hồi xưa là mình ăn vô mình nạm mình nuốt vô, mình đâu biết đâu. Bây giờ mình có kiểm soát lại mình ăn gì mình biết, mà mình sao thấy ăn thấy kiểu này kỳ quá, sao tu sử đâu mà múc một tô đây rồi múc một cái muỗng mà lớn này ăn hả họng ra đây, rồi vô mà ăn cái bập đây sao thấy kỳ quá. Thôi bây giờ mình ăn từ từ, múc từ nhẹ nhẹ. Vậy chính mình kiểm soát mình mà đâu cần qua cái gương nào đâu, đâu thấy đâu. Vậy là tâm mình nhìn chính mình đó, đó gọi là oai nghi tế hạnh. Cái gì tử đó là nhìn ngoài tướng, rồi lúc đó mình nhìn vô tâm, nhìn cái ý niệm, nhìn từng cái suy nghĩ của mình. Như vậy đó, như vậy thì cuối cùng Đức Phật đã chiến thắng khi Đức Phật đã biết chính mình, biết được tâm của mình, biết được tâm mình gọi là gì, gọi là thấy tánh, gọi là kiến tánh thành Phật. Ngài thấy chính cái bản tâm của mình nó sao, biết hết nguyên nhân nào sanh đó, nguyên nhân nào diệt đi. Vậy Ngài mới phát hiện ra tứ diệu đế, nguyên nhân của đau khổ, con đường diệt khổ. Sau khi diệt khổ thì tới đâu và con đường nào để đi đến diệt khổ. Quý vị tử đó gọi là pháp tứ đế, là khổ tập diệt đạo. Ngài tìm được hết nguyên nhân của tất cả nguyên nhân, đạo khác tìm không được. 96 mỗi đạo, thậm chí tất cả đạo trên thế gian này ngoài đạo Phật ra chưa đạo nào tìm được điều này á, chưa nhiều tử. Nói thôi chứ tìm không được, các vị tìm không được, nên các vị chứng được ngũ thông thôi đạo Phật mình tìm được nguyên nhân này, chứng được lục thông. Lục thông có cái thông thứ 6 là lậu tận thông. Lậu tận thông có nghĩa là không còn rơi rớt, không còn sanh tử luân hồi. Tại vì mình biết nguyên nhân của sanh tử luân hồi, mình giải quyết được nguyên nhân của sanh tử luân hồi, nên mình không còn rơi rớt lại sanh tử luân hồi. Còn các cái tôn giáo khác không biết nguyên nhân của sanh tử luân hồi, nên không giải quyết được, nên đắc có ngũ thông thôi. Còn một cái thông cuối cùng là cái thông để bước ra ngoài sanh tử, tôn giáo khác làm không được. Nên đạo Phật về tất cả các khía cạnh khác đều giống tôn giáo khác, chỉ có khác một cái là đạo Phật bước ra ngoài sanh tử luân hồi, mà tôn giáo khác không làm được điều này. Chứ mình đừng nói người ta là tà đạo là không đúng nha, mà người ta vẫn đi trên con đường đó, nhưng mà đi chưa có tới nơi tới chốn, đi lây quay trong sáu nẻo luân hồi à, theo nghiệp lực mà đi lây quay vậy thôi à, có thể người ta lên tới cõi trời tu ngon hơn mình nữa, nhưng mà ngon hơn cái mức độ thấp nè. Còn nếu mà mình tu trực chỉ về tâm của mình để mà niệm Phật đi vào thiền định như vậy thì mình bước ra khỏi luôn. Như vậy á, thì Thế tử Siddhartha sau khi ngài đã thành đạo rồi, quý vị tử, ngài thành đạo rồi ngài làm gì quý vị tử có biết không? Ngài thành đạo rồi á là ngài nhập niết bàn để hưởng quả bồ đề, phải không? Tại vì á, quý vị tử biết không, là cái thân của chúng ta nè, khi còn ở trong thế gian là chịu nóng, chịu lạnh, chịu mưa, chịu gió lắm. Mà khi chúng ta đắc đạo rồi, diệu tử có đầy đủ thành thông rồi, mình cảm giác như là một cái chân trời mới nó mở thênh thang ra cho mình. Đó, ai thử ngồi thiền thử thôi, vào trong được cái sơ sơ thôi, chưa dám nói sơ thiền, mà được tĩnh lặng của tâm mình một chút, dù như niệm Phật, mà tới lúc mình buông được ý niệm rồi đó, nó vào trong một cái đó rồi đó, trạng thái đó rồi đó, tự nhiên mình như có cái sóng nó vỗ vào sau lưng mình à. Cảm giác mình an ổn, an lạc. Sống nó đưa mình lên bồng bềnh, con người mình sống rất là an lạc. Thì cái đó mình chỉ có ngồi sơ sơ thôi đó, mà Đức Phật đã đắc đạo được, có nghĩa là ngài cảm giác ngập chùm trong sự an vui hạnh phúc. Nếu mà ngài nghĩ gì ngài không á, thì ngài đã nhập vào trong niết bàn. Là niết bàn, là Nibbana, là nơi không có một chút nào đau khổ. Chứ ở đây làm gì mà có đau khổ của thân. Tuy ngài không có đau khổ của tâm, nhưng mà cái thân của ngài phải chịu nắng gió mưa cực khổ bão bùng, không, phải đi xin ăn, không, như vậy là phải chịu cái đau khổ chung của chúng sanh. Như vậy á thì người ta nhập niết bàn đi. Vì ai nhập niết bàn, dự tử biết không? Vì bất chi Phật, có nghĩa là độc giác Phật, thành Phật rồi nhập niết bàn luôn, ta gọi là độc giác Phật, nghĩa là không đi độ chúng sanh. Nhưng mà đối với Đức Phật Thích Ca, ngài không làm chuyện đó. Dự tử ngài đi 49 năm để đi làm gì? Đi hoằng pháp, không? Không, ngài đi giáo hóa chúng sanh. Vậy thì á, thầy nói ra hai cái từ, một từ giáo hóa với một từ hoằng pháp, để cho mình phân biệt được. Giáo hóa khác với hoằng pháp, hoàn toàn khác với hoằng pháp của Diệp Tử. Nên có những người á nói là ngày xưa, người ta nói là ngày xưa Đức Phật á, sau khi đắc đạo rồi ngài mới đi độ năm anh em ông Kiều Trần Như. Quý vị coi ở trong sử nha, Đức Phật khất thực về xét bát cho năm anh em Kiều Trần Như, cho năm em Kiều Trần Như nhập vào trong thiền định để tu hành. Khi mà ngài đầu tiên A Nhã Kiều Trần Như á, đắc đạo rồi đó, ngài mới cho A Nhã Kiều Trần Như đi vào trong để khất thực và đi độ chúng sanh. Một ngày Mã Thắng Tỳ Kheo á, rồi từ tới năm anh em luôn. Như vậy thì thời của Đức Phật, ai đắc đạo rồi Đức Phật mới cho đi giáo hóa chúng sanh, có nghĩa giống như xuống núi dịu dịu tử. Hồi thời Đức Phật là gì? Đắc La Hán rồi mới cho đi giáo hóa chúng sanh. Tại sao mà ngày hôm nay chúng ta đi hoằng pháp kiểu này, trong một cái thân tướng không đắc gì hết, đi gì có trái với thời nhập Phật hơn. Nên có nhiều người chỉ trích là mình mù để dẫn mấy người đuôi đi đâu, đi lọt xuống hố, đúng không? Như vậy thì có một cái tư tưởng, chính là tư tưởng của mấy người bằng của thầy thôi, không bao giờ đi dạy, học tiến sĩ về đi chơi à, không dạy không làm gì hết. Đó, mình chưa đắc đạo. Thời Đức Phật đắc đạo rồi mới cho đi dạy. Bây giờ mình chưa đắc đạo đi vậy là sai với thời Đức Phật, không đúng. Đưa ra cái tư tưởng đó với nghĩa là tu đắc đạo rồi mới đi độ chúng sanh, hay là độ chúng sanh rồi mới đắc đạo. Hai này người ta mới đưa ra cái để cho mình phân vân. Cái này chỉ dễ ợt thôi, không có gì chơi cái gì tử. Hồi thời Đức Phật là đắc đạo rồi mới đi độ chúng sanh, là đắc quả là hắn, là thoát khỏi sanh tử đi luân hồi rồi đi độ chúng sanh, là đi giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa, giáo là dạy, hóa là hóa độ. Như vậy thì một người nó có là thân giáo và khẩu giáo, hai cái. Quý vị Phật tử mới chiếu theo trong sử đi giáo hóa nè. Mã Thắng Tỳ Kheo là U Thấp Bà Chí, không, đi từng bước một ôm cái bình bát, bỗng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư. Ta cố hỏi sư, sư chẳng nói, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Hình ảnh đẹp không? Quá đẹp, một hình ảnh tuyệt vời. Quý vị tử, như vậy ngài Xá Lợi Phất mới thấy vậy, khỏi hỏi chân đi tu luôn, đi theo luôn. Ngài Xá Lợi Phất đi lẻo đẻo theo sao, chia tay với một Truyền Liên rồi mới thấy cái tướng của Mã Thắng Tỳ Kheo á, quá đẹp, cảm hóa được ngài Xá Lợi Phất. Vì chỉ có tướng của một vị Tỳ Kheo thôi cảm hóa Xá Lợi Phất, là đó là giáo hóa đó, giáo hóa bằng thân tướng của mình. Rồi ngài Xá Lợi Phất mới lại hỏi là ông học trò của ai, ông tu pháp môn gì mà ông được cái tướng trạng như thế này. Nói là tôi học trò của Đức Phật, Đức Phật dạy tôi có mấy câu mà. Hỏi dạy cái gì? Hỏi dạy gì? Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Như vậy thì Đức Phật dạy tôi là các pháp do duyên sanh ra, các pháp do duyên diệt đi, có gì không à. Nói chỉ có hai câu đó thôi, ngài Xá Lợi Phất ngộ đạo liền, tập trung tu có 7 ngày đắc A La Hán. Có hai câu thôi, thấy cái tướng phát tâm và nghe hai câu tu hành đắc đạo, ngài Xá Lợi Phất căn cơ cực kỳ lớn hơn quý vị Phật tử. Nên ngày xưa người ta giáo hóa là như vậy đó. Tại sao Đức Phật gặp tướng tốt vô não, tức như là Angulimala, thấy cái tướng của Đức Phật đi mà ông này chạy theo chạy không kịp. Cái thân tướng Đức Phật rực rỡ hào quang, và 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tỏa ra bên ngoài, đầy đủ 3000 quay nghi và 8 muôn tế hạnh, đầy đủ không thiếu một chút nào hết. Đối với Đức Phật á, cảm hóa được một tay tướng cướp khát máu đã giết bao nhiêu người, mà cảm hóa quỳ xuống chân của Đức Phật để xin làm vị tỳ kheo. Quý vị Phật tử thôi, bây giờ không phải ăn cướp thôi, chỉ bên ngoài thôi. Kỳ rồi nè, tại mấy người bạn ở trong lớp mới dẫn xe đi vào trong cái quán, mà cái quán thì nó nhỏ nên dựng xe không được, mới dựng ra cặp bên. Thì cái ông chủ nhà mới lấy cây qua gõ xe cầm cầm cầm cầm cầm cầm chỗ chủ quán là không cho để xe đây, dẫn xe đi chỗ khác. Thì thầy với thầy kia mới lại là cái quán ở bên đây á là chặt quá rồi, chú cho gửi xe ăn trước, mà quý thầy vô ăn trước, quý thầy ra. Tao không nói, tôi không nói tới mấy ông dăng chỗ khác, đuổi mấy thầy đi. Rồi hồi xưa mới gặp Phật đâu ai đuổi gặp Phật, dám này quỳ xuống cái xuất gia làm tỳ kheo luôn á, mà giờ ông này cũng xui sanh ra thời của quý thầy nên gặp quý thầy đuổi thầy ngay. Như vậy thì mình mới thấy là hồi xưa á, thời của Đức Phật là các vị tỳ kheo và Đức Phật đi giáo hóa bằng cái thân tướng đắc đạo hoàn toàn thanh tịnh, cả thân khẩu ý người ta mới nhìn vào đó, mới cảm hóa tất cả chúng sanh. Thậm chí cái con rắn của ngài Ca Diếp á, không cắn được Đức Phật, thấy cái tướng của Đức Phật thôi còn gục đầu xuống. Con voi dữ của là A Xà Thế mà bị là Đề Bà Đạt Đa cho uống rượu vô đó, dẫm Đức Phật tới giơ chân lên rồi mà không đạp được á là biết rồi. Thấy Đức Phật đâu có dụng thần thông đâu, xuôi tay hoàn toàn đó. Thân tướng của Đức Phật trải ra một lòng từ bi tràn ngập và thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh. Tức là các vị tỳ kheo ngày xưa đem tam nghiệp thanh tịnh đi rải khắp Ta Bà để cho tất cả đều thanh tịnh theo mình, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đèn đó đi xuống thế gian bằng đèn thì thế gian soi cái đèn đó mà đi. Bây giờ mình đem cái mực tối thui mình đi thì chết thế gian luôn, đúng chưa? Người ta mới quan điểm đó. Vậy thì cái nào đúng, cái nào sai cái gì tử? Ngày xưa là đắc đạo rồi đi giáo hóa chúng sanh, và ngày hôm nay quý thầy chưa đắc đạo đem tam nghiệp bất tịnh đi, người ta nhìn vào một cái tự nhiên người ta nổi sân. Cái ông bữa đó nổi sân với quý thầy đó, thấy không? Ta nhìn vào tam nghiệp bất tịnh của mình ta nổi sân liền. Chứ phải xưa mà gặp vị La Hán như U Thấp Bà Chí, Mã Thắng Tỳ Kheo, cái ông quỳ xuống lạng, ông đi theo như Xá Lợi Phất đi theo luôn à, mà ông xui sanh ra thầy gặp quý thầy xui quá. Thấy chưa? Như vậy thì ngày hôm nay quý thầy đi hoằn pháp là gì? Quý thầy không đi giáo hóa chúng sanh, hoàn toàn đi giáo hóa chúng sanh. Đi giáo hóa phải đem tam nghiệp thanh tịnh đi giáo hóa, mà mình không có tịnh được cái nghiệp nào chứ lấy gì giáo hóa. Quý thầy đi hoằng pháp, pháp là lời của Đức Phật dạy, quý thầy đem cái lời Đức Phật dạy đem đến cho chúng sanh. Quý thầy chẳng qua là môi giới thôi, là sứ giả. Ông vua sai người này chuyển lời của ông vua đi qua kia, gọi là sứ giả. Vậy quý thầy đi bê nguyên si lời của Đức Phật dạy đi xuống cho chúng sanh. Chúng sanh không có dịp để tiếp xúc những lời Đức Phật dạy, nên quý thầy làm chuyện đó là quý thầy làm sứ giả của Như Lai thôi, chứ không phải đi giáo hóa chúng sanh. Nên á, dầu cho quý thầy có bị tam nghiệp không thanh tịnh như vào thời Đức Phật, nên á, bây giờ các cái vị giáo hóa trong cái tứ y pháp có gì gọi là y pháp bất y nhân. Vì cái lý do đó mà ngài A Tăng Cha của Thái Lan mới nói câu gì nổi tiếng là các vị á, khi người ta gây cho mình phiền não, mình đừng có nhìn vào cái người gây cho mình phiền não, mà mình nhìn chính vào cái phiền não của mình. Mình ngược vào mình, đừng nhìn vào người ta. Nên nó có y pháp bất y nhân, ai thiết thiết kệ họ. Họ thiết đúng pháp của Phật là được rồi, phải không? Chứ đâu phải nói trời cái ông này nè, bữa trước á tôi thấy cái người ăn xin lại xin ông không cho, vì bữa nào ông nói tôi không nghe. Ta nói đúng chánh pháp luôn, nói đúng kinh luôn mà không nghe. Kinh là lời Phật dạy, đâu phải lời ông này dạy, chỉ truyền tải cho mình thôi mà, phải không? Như vậy nó không có dính dáng. Thì cái vụ không cho ăn mày đâu dính dáng gì nhau đâu, đúng không? Như vậy mà mình lại cho dính dáng với nhau. Nên nó mới nói là tứ y pháp, bi y pháp bất y y nhân, y nghĩa bất y y ngữ. Đừng có thấy cái từ ngữ đó mà cột chặt vào đó, mà qua cái lời giảng thôi, qua cái lời giảng thôi. Chứ ông này ông dùng từ địa phương nhiều quá, ông giảng không hay. Chê giảng dùng từ địa phương, ví dụ như người Huế chỉ có răng có kẻ rưa không tiếng đất chi mô là trời gì, từ địa phương quá trời. Bạn mô có tin thì tin, không tin thôi, chỉ biết làm răng mới chừng. Hoặc là ở miền Tây á, tôi đi có mình hơn à. Vì vậy là mình dùng từ địa phương quá nhiều. Như vậy nói ông này giảng không hay. Giảng cho mình biết cái nghĩa để mình tu hành, chứ đâu mình bám vào cái từ mình ơn của người ta mà mình bực đi. Tại tôi ghét cái từ mình ơn, tự nhiên ông nói từ mình ơn lên mình bực. Như vậy thì mình đó là y ngữ rồi. Ta dạy là y nghĩa bất y ngữ, qua câu đó mình hiểu nghĩa lý gì trong đó để tu thôi. Còn cái ngữ nói gì thì nói, như vậy thì mới đúng. Như vậy á thì mình thấy vậy là quý thầy ngày hôm nay là đi hoằng pháp, vì cái hạnh nguyện hoằng pháp là đem Phật pháp đến cho chúng sanh, nhưng mà đem nó có cái nghệ thuật của nó. Chúng sanh nào thì đem Phật pháp nào, có nghĩa là đem kinh nào để cho chúng sanh nào tương ứng với phù hợp, thì quý thầy phải làm sao. Như không cái bê cái cuốn cái bộ kinh A Hàm mấy chục cuốn vô cho cái người mới quy y hôm qua đọc gần chết luôn, đọc không hiểu. Như vậy không được. Như vậy muốn làm được cái điều đó, muốn cho cái người mới quy hôm qua hôm nay tu cái pháp gì đúng với nhà Phật, tùy hợp vào căn cơ người đó, thì cái trước hết là anh phải tu, anh mới có kinh nghiệm. Cái thứ hai là gì? Anh phải học, anh mới biết. Học để làm gì? Học để hiểu biết kinh nào nói về cái gì, và mình dẫn chứng những cái điều đó chính xác, không sai. Còn mình không học, mình vẫn lung tung beng hết, học không có nền tảng, không học hành gì. Vì lý do đó mà quý thầy mới đi học, đi học đi hoằng pháp, học pháp để cho biết tất cả pháp nói lên cái gì, để dựa vào đó đem đến cho chúng sanh để hoằng pháp, chứ không phải đi giáo hóa. Hai này khác nhau. Nên từ đây sắp tới á, có người nào mà mang cái miệng hoằng pháp ra cho chúng sanh, mình hoan hô. Quý vị Phật tử là mọi người đều hoằng pháp được hết, chỉ cần đem cuốn kinh, đem một bài giảng, băng đĩa cho người khác, đó là hoằng pháp rồi. Hoằng pháp là đem pháp của Phật đến cho chúng sanh thôi, đúng không? Đem nhiều cái hình thức khác nhau, chứ đâu phải vậy giảng sư mới là hoằng pháp, đúng không? Tất cả quý vị Phật tử muốn bảo toàn mạng mạch của Phật pháp thì đem Phật pháp lên cho chúng sanh, thấy cái băng gì hay, cái đĩa gì hay đó, đem đến cho người khác là quý vị Phật tử là hoằng pháp. Mà cái công đức lớn cực kỳ lắm, cảm hóa được một người trở về chỉ chánh đạo, công đức lớn lắm quý vị tử, không lường được đâu. Đâu phải quý thầy nói ra là như thế này là hoằng pháp đâu, nó là một hình thức của hoằng pháp. Ví dụ quý vị á, con cái cho 50.000 á thì đi mua 10 cái đĩa vậy, xuống nông thôn cho 10 người, người ta xem 10 người đó tan hiền á, lành quý vị Phật tử quá trời phước báo, quá trời công đức cái chỗ này luôn. Giống y như quý thầy đi giảng có đâu, đâu phải mình nói chuyện được mới đi hoằng pháp được đâu. Hoằng pháp nhiều lĩnh vực, nhiều cái, nhưng mà đi giáo hóa các nhà giáo hóa chúng sanh, mình phải là bậc thầy mô phạm mình mới giáo hóa được. Còn hoằng pháp không cần đến đổi phải mô phạm lắm, tương đối thì một cách tương đối thôi. Nhưng mà một người đi hoằng pháp thì cũng phải chững chạc, cũng phải có tu hành, cũng phải cố gắng sửa được càng nhiều càng tốt. Còn một người đi giáo hóa phải là bậc thầy mô phạm cho chúng sanh. Mô phạm nghĩa là mình là một hình ảnh để cho người khác noi theo, mà mình đem tam nghiệp bất tịnh mình ra cho người ta noi theo có bất tịnh sao được, đúng không? Vậy thì mình phải đi hoằng pháp thôi, mình không thể đi giáo hóa chúng sanh được. Trường hợp mình đi đắc đạo rồi thì lúc đó mình mới đi giáo hóa chúng sanh. Nên một vị Bồ Tát, nên vì người ta muốn giáo hóa chúng sanh là trước hết mình phải đắc đạo. Còn không đắc đạo thì mình chỉ mang tâm niệm hoằng pháp mà thôi. Nên thầy khuyến khích tất cả tăng ni sinh và tất cả Phật tử đều phát tâm Bồ Tát đi hoằng pháp. Mình đừng nghĩ ghê gớm hoằng pháp, mình đem pháp của Phật chúng sanh 4 câu kinh pháp cú thôi cũng là hoằng pháp rồi. Người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Đó là câu kinh Pháp Cú của Đức Phật dạy, thuộc một câu một mà đi đến đâu cũng nói điều đó hết á. Tại vì người ta, quý vị Phật tử, người ta thấy mẹ mày chết hoặc là con chết khóc quá trời vậy, đùng đùng đùng đùng lên, mình lại mình khuyên đời nó là vô thường vậy đó, đem bốn câu kinh nó ra nói, phải không? Người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, không biết pháp sanh diệt nên mình muốn giữ cái mạng này hoài mình mới khổ nè. Còn biết pháp sanh diệt là bữa nay còn mai mất thì còn gì đâu khổ. Thì tự nhiên ta nói là là Phật dạy đấy. Thì cái cuối cùng là cuộc đời nó phải sanh diệt. Giống như một bà mẹ ngày xưa, có một cái bà mẹ có một đứa con nhỏ chẳng may bị chết, mới nghe là Đức Phật là một bậc thiên nhân sư có đầy đủ thần thông, bà mới đem con lại đền Đức Phật chứ. Bà nói là Ngài Cồ Đàm, Ngài là một người đầy đủ thần thông, Ngài đầy đủ quyền lực hết á, Ngài cứu con, cứu con giùm đi. Thì Đức Phật mới thấy là nói sao cổ cũng không nghe hết, thì mới nhận lời cứu. Nhưng mà nói cổ là phải đi tất cả các nhà, nếu mà nhà nào không có người chết thì xin một cái hột đậu của nhà đó đem về, Đức Phật sẽ chế ra một cái toa thuốc gọi là cải tử quần sanh. Thì bà mới nghe vậy đặt con đó, mới chạy đi trong làng, bà chạy đi nhà đó không có ông nội, ông cố, ông sơ, bà gì, bà cô, bà bác, nhà nào cũng có người chết hết. Đời này không có chết thì đời khác cũng có người chết. Cuối cùng đi từ sáng đến chiều không xin được hột đậu nào về hết, thất vọng về quỳ với Đức Phật là thưa Đức Phật, cũng thật tìm cách khác đi, con đi tìm tất cả các nhà, không có nhà nào mà không có người chết cả, không có đời này thì cũng có đời khác chết thôi, không có ông nội thì cũng không có ông cố, không có ông cố thì cũng có ông sơ chết thôi, như vậy thì con tìm không ra. Đức Phật, Đức Phật là nhà nào cũng có người chết chứ đâu phải chỉ có nhà của cô có người chết đâu, mà người chết đó là ông, là chú, là bác, là mẹ, là cô, là gì, người chết là con, là cháu của họ, thì họ phải thương yêu giống hệt như cô, cũng gào khóc như cô thôi. Vậy thì ai cũng bị, đâu phải riêng mình. Cổ mới ngộ ra là tất cả người trên thế gian đều bị, đây là một quy luật vô thường, là thay đổi hôm qua vậy hôm nay khác, hôm qua nó sống bữa nay chết là chuyện bình thường, nên chấp nhận cái bình thường đó. Cổ mới phát tâm thành một Phật tử của Đức Phật để mà tu, đó là biết pháp vô thường. Nên đó là trong cái câu người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn thua mà sống ngày à, mà biết pháp diệt sanh theo còn hơn sống một ngày, mà biết pháp diệt sanh, vậy pháp diệt sanh là pháp luôn luôn thay đổi, mình chấp nhận cái thay đổi đó, mình cười hề hề, hôm qua bữa nay nó là bạn, mai nó phản mình, là Đức Phật dạy rồi, tâm vô thường trong tứ niệm xứ, hôm qua vậy bữa nay nó khác là chuyện bình thường. Hôm qua mình có tiền cho nó trung thành, bữa nay không có tiền cho nó không phản mới là lạ đó, chứ mà nó phản là chuyện bình thường mà, quý vị tử, còn không phản mới lạ đó. Quý vị thấy không, chuyện bình thường mà mình không chịu chuyện bình thường đó. Ví dụ như cái này mình nói hơi nhỏ chút nha, ví dụ như có cô kia bị ông chồng bỏ, cái lại thầy đòi tự giận, nói thầy này con khổ quá rồi, anh ấy sống con mấy chục năm rồi, là niềm sống, là an ủi, là tất cả, con không còn cha mẹ chứ chỉ còn anh ấy là người thân duy nhất thôi, bây giờ lại bỏ con đi, con tự giận. Thầy nói gì đâu tự giận, bình thường thôi. Cô lấy hai tấm ảnh cô ra, hồi cô 18 tuổi quen ổng, nhưng hồi giờ coi bây giờ là hình như là 45-46 tuổi rồi. Rồi thầy nhìn thầy so lên, thầy chỉ liền, hồi 18 tuổi da thẳng bóng mà bây giờ sao mà mặt mày mụn không, mà tàn nhang không vậy đó. Sao mà hồi nhỏ da thẳng băng, giờ chân chim không vậy đó. Chỉ hồi nhỏ ở đây mà tới giờ đây không bỏ mới lạ nè, phải không? Tâm ta thay đổi, tâm ta lúc nào cũng muốn mới hết, tâm ta lúc nào cũng muốn tốt hết, mà tự nhiên mình thay đổi từ đây, cái thấy cô kia đẹp giống cô 18 nè, cái tự nhiên cái tâm không nhảy qua đó, là tâm ta vô thường thay đổi mà. Như vậy á thì trách cái gì, đó là một quy luật tự nhiên thôi, tại vì ổng không có tu nên ổng mới chạy theo đời, mà đời thì nó vậy đó, nó y chang vậy đó, nó phủ phàng lắm quý vị tử, phủ phàng, nhưng mà phải chấp nhận phủ phàng đó, đó là một sự thật, đó là chuyện bình thường đó. Ổng gặp cô khác đẹp hơn cô, nhiều tiền hơn cô, danh vọng hơn cô, mà ổng không nhảy theo cái đó mới là chuyện lạ đó. Còn cái chuyện mà nhảy theo là chuyện bình thường, nên mình thấy chuyện bình thường, mình chấp nhận chuyện bình thường đó, rảnh tay đi vô chùa Phước Hòa nghe pháp tu còn ngon hơn. Đi theo ổng, mai mốt mà ổng có đi đây đi đó nhậu nhẹt quá mới bệnh ung thư gan về cho cô nuôi. Phải không? Ta lãnh cho mình ăn ngon chịu. Mỗi người đều có sanh lão bệnh tử. Như vậy thì càng về già càng dễ bệnh, càng dễ lão càng dễ tử. Như vậy thì người ta tự nhiên ta gánh cho mình cái à, mình khỏe re mà mình không chịu cảm ơn người ta nữa. Ở ngoài quận nhất quý vị tử, bữa trước đó thầy đi tụng kinh cầu an đó, thì cái ông này ông đi tập kết về, về trong miền Nam này tự nhiên bỏ cái bà vợ mà miền Bắc dẫn vô Nam đó, mới đi theo cô thơ ký đi. Đi như vậy là 20 năm liền dự tử, bỏ cho bà vợ với đứa con ở nhà. 20 năm sau bà vợ mở cửa ra thấy ông nằm dài ngang chặn ngang lối đi nè, bị bệnh tai biến mạch máu não liệt hết trơn rồi. Bà vợ mới thảy cho bà vợ cũ về nuôi cái gì vậy? Bà vợ cũ thì phải rước vô nhà nuôi chứ sao. Mời mấy thầy ra tụng cầu an, cầu gì nổi, cầu tai biến mạch máu não liệt hết trơn rồi, cầu gì nổi, cầu gì nổi nữa cậu, thấy không quý vị mình tự. Thì mai mốt cái ông kia đó, ông cũng y chang với ông này đây nè, thì ở đó mình phải nuôi, phải bì quỳ, phải lị. Bây giờ người ta hốt đi rồi, cảm ơn người ta à, giúp cho mình khỏi phải buồn, phải khổ, phải sanh già bệnh chết. Hai cái sanh già bệnh chết mình khổ gấp hai, bây giờ người ta vớt đi một cái sanh già bệnh chết, mình còn có một cái à, như vậy thì khỏe được nữa. Mình phải nghĩ như vậy, thôi kệ chứ. À, người ta nghĩ tới mình thì mình nghĩ tới người ta không nghĩ tới mình thì thôi kệ, đó là chuyện quy luật bình thường của cuộc đời. Bây giờ mình tập trung mình lo cho con cái, tập trung mình lo tu hành, đó hồi hướng phước báo công đức cho con cho cháu, hơi đâu mà cho cái người bạc tình bạc nghĩa. Có nghe vậy cái tự nhiên có an ổn, cái này đi chùa rồi thấy cũng ngon lắm, đem bông rồi vô cúng Phật rồi thấy cũng ngon lắm. An ổn hơn mỗi lần hết đồ chết là để bữa nào thì thầy hỏi đi, bữa nay có đồ chết nữa không. Phải không? Vô niệm Phật tụng kinh này thấy rồi thôi hết chết thì nghỉ, để thời gian sống, sống nó quý lắm. Sống để tụng kinh, sống để niệm Phật, à, sống sống để vui vẻ với con cháu, nó quý quá biết nhiêu. Phải không? Để sống để sầu, để khổ sống một xí. Phải không? Sống bữa nào cũng lo, ổng phải đi làm, về sớm, về muộn, ổng về 6 giờ chiều còn chưa ăn cơm, đói bụng gần chết, chờ mâm cơm nó tới 10 giờ ổng chưa về. Sống chứ cho nó khổ gì. Phải không? Sống bình thường thôi, tới giờ ăn ăn đi, chừng nào về kể không? Mắc gì phải đợi. Ông ăn nhà hàng với người ta đối tác rồi, ở đây ngồi đợi 9-10 giờ đi, gọi là trung thủy. Nó khờ quá, nó bụng ăn cho rồi đi, mắc gì phải để đau bao tử. Phải không? À, cái gì bình thường đó, trong cuộc sống gì bình thường đó, nó không có cần gì cái trung thủy. Trung thủy phải ở chỗ đó, vì mà cổ phải làm chuyện đó nó mới tức. Làm rồi mới tức, làm mới trách, trách mới tức mới hờn. Vì vậy thì tất cả các cái nó đều bình thường hết, do vô thường nó thay đổi, nó sanh diệt trong từng sát na. Như vậy như vậy thì một vị Bồ Tát mà giáo hóa chúng sanh là vị đó phải tu hành đắc đạo rồi họ mới đi giáo hóa chúng sanh, mang cái tâm niệm đó, mang lòng từ bi trải khắp trong dân gian đó. Nhưng mà chúng ta tu chưa đắc đạo thì chúng ta đi hoằng pháp lợi sanh, là đem pháp của Phật đến cho mọi người để cho những người thức tỉnh như ta và tu hành được như ta, có thể vượt qua ta luôn. Chứ không phải mình tu đây ngon đâu, mình tu mình còn nghiệp của mỗi người. Nhằm khi ta tu sao ta tới trước, ta chạy marathon người ta tới trước. Mình đi trước, mình đi cà lụi, đi xịt lụi ham chơi quá à, rùa chạy đua với thỏ, thỏ vừa chạy vừa chơi, thỏ thua rùa. Bài học lớp 1 thầy nhớ tới vậy. Mình vừa chạy vừa chơi, phải không? Ta đi tụng kinh ngày nào ta cũng tụng hết, ai hú đi bố thí làm phước thì cũng đi hết. Mình nó thì không phải vậy, bữa đực bữa cái, bữa tụng bữa không. Phải không? Lúc nhớ niệm Phật, không nhớ thì toàn là niệm phim không à, niệm số đề với phim với hụi rồi không à, vậy phải không? Như vậy thì làm sao mà cái đó là rùa bò rồi, phải không? Đó là thỏ đi, mình chạy nhanh hơn người ta nhưng mình vừa chạy vừa chơi rồi, còn rùa nó bò rì nó tới trước mình. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ở đây.